Đúng rồi, là Phong Nghi. Cô nhớ rõ mình vừa định chạy trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net